Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 940. Trực tiếp phóng đại chiêu, bởi vì sự chênh lệch thời gian duyên cớ, Los Angeles so với đế đô chậm 14 tiếng. Chu Hạ ngày 28 buổi sáng ở đế đô cho Nhã Nhã gọi điện thoại thời điểm Los Angeles hay lại là ngày 27 buổi tối. Điện thoại vừa mới kết nối, Nhã Nhã cao hứng thanh âm liền vang lên. Từng cái, ngươi là mới vừa hạ máy bay rồi không? Khạc, khạc, Chu Hạ bị lời này sặc liền khụ hai tiếng. Nhắc tới, hắn thật đúng là mới vừa hạ máy bay. Chẳng qua chỉ là mới từ Thạch Đầu Thành đến đế đô. Thế nào đây? Ngươi sẽ không phải là vừa mới lên phi cơ chứ? Nhã Nhã nghe được Chu Hạ phản ứng, cảm giác rất không ổn, lập tức hỏi tới. Nhã Nhã, là như vậy, tối hôm nay Tiên Kiếm ra mắt, mấy ngày nay còn phải tuyên truyền, cho nên ta không qua được. Chu Hạ kiên trì đến cùng với Nhã Nhã chậm rãi nói, hắn rất là nghi ngờ Nhã Nhã có phải hay không là cố ý nói như vậy để cho hắn áy náy. Tiên Kiếm ra mắt sự tình, Nhã Nhã dù là ở nước ngoài khẳng định cũng biết a. Cái gì? Ngươi lại vì điện ảnh Thủ Ánh Lễ không tới theo ta cho con trai qua mãn nguyệt? Nhã Nhã giật mình hỏi. Nàng dĩ nhiên biết Thủ Ánh Lễ sự tình, nhưng thật đúng là chưa từng nghĩ Chu Hạ sẽ vì công việc mà không qua cùng với nàng cho hài tử qua mãn nguyệt. Ngoặc kép, ta đương nhiên muốn, nhưng quả thực bận rộn không phân thân nổi a. Chu Hạ có chút nhức đầu nói, loại chuyện này hắn dĩ nhiên cân nhắc quá, nhưng Nhã Nhã cùng hai tử ở USA này một cái qua lại ít nhất 2 ngày, đúng là không rảnh phân thân. Từng cái, ta vốn là không muốn nói lời này, ta biết ngươi bề bộn nhiều việc, ngươi luôn là có đủ loại sự tình, Thủ Ánh Lễ là rất trọng yếu. Nhưng ngươi sau này còn phải chụp bao nhiêu bộ phim, muốn cử hành bao nhiêu lần Thủ Ánh Lễ, nhưng là hài tử mãn nguyệt đây, cả đời chỉ có một lần, ngươi lần này không tham dự, qua cũng chưa có, nghi ngờ hắn 100 ngày, tròn tuổi, mỗi một sinh nhật, ngươi có phải hay không là cũng phải vắng mặt, như ngươi vậy sẽ tạo thành thói quen. Nhã Nhã thanh âm đề cao, nghiêm túc với Chu Hạ giải thích. Không đến nổi, lần này đơn thuần trùng hợp, ta còn ở đoàn kịch đóng phim. Chu Hạ bất đắc dĩ nói, trùng hợp à, hài tử mãn nguyệt ngày tháng chẳng lẽ ngươi không phải là sớm biết? Ngươi chính là mỗi nói loại chuyện này để ở trong lòng quá. Nhã Nhã nói tới chỗ này, đột nhiên có chút xúc động, không khỏi buồn bã cười nói, ha ha, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Đối với ngươi mà nói, ta cùng hài tử chẳng qua là đông đảo một trong, có cũng được không có cũng được, chưa đủ làm trọng đi. Nói xong, Nhã Nhã sụm liền cúp điện thoại. Chuyện này, Chu Hạ cầm điện thoại di động, nhất thời hóa đá tại chỗ. Đông đảo một trong, có thể cùng có thể không, chưa đủ làm trọng. Nghĩ đến Nhã Nhã trong lời nói mấy cái từ này hối, Chu Hạ bất đắc dĩ bật cười. Nhã Nhã đều nói như vậy, vậy nếu không có giải thích đường sống, không có châm trước nói một chút, thật không đi, nàng kia sẽ càng khẳng định những ý nghĩ này. Chu Hạ thở dài một tiếng, đưa điện thoại di động để xuống. Thủ Ánh Lễ nói trọng yếu dĩ nhiên trọng yếu, nhưng là không phải nói thiếu hắn, không làm được, hắn đã từng nghĩ tới không tham gia. Cuối cùng vẫn lo lắng ngoại giới đối với hắn cái này đạo diễn, nam diễn viên chính vắng mặt tuyên truyền, quá mức kinh ngạc, phía sau tiến hành đủ loại tìm căn nguyên hỏi đáy quá mức phiền toái. Hơn nữa, Hạ Hoa điện ảnh qua sang năm ngay tại Lasana đắc gõ chuông rồi. Bây giờ, Tiên Kiếm, phòng bán vé biểu hiện rất trọng yếu. Hắn tham gia Thủ Ánh Lễ cùng tuyên truyền, dĩ nhiên đối với phòng bán vé còn có bảo đảm. Hạ Hoa điện ảnh ở Bắc Mỹ đưa ra thị trường sau, đem hoàn toàn đối mặt toàn cầu thị trường. Thành phố giá trị khả năng ở trong vòng 1-2 năm lật một phen. Đây là thực hiện nhảy thức phát triển cơ hội thật tốt. Có sung túc vốn, Hạ Hoa Điện ảnh liền có thể tiếp tục tại quốc nội cùng toàn cầu dùng tư bản mở đường. Tiếp tục nhanh chóng phát triển. Đây là hắn lựa chọn tham gia thủ ánh lễ tối dù sao phải nguyên nhân. Có lẽ quả thật quá coi trọng sự nghiệp. Chu Hạ nghĩ như thế. Lắc đầu một cái, đối với xe tử hàng trước Tiểu Bạch phân phó nói. Tiểu Bạch, thông báo còn vụ tổ bên kia cân đối hạ phi hành kế hoạch. Nhìn một chút có thể mau hơn trước khi cất cánh hướng Los Angeles. Ta muốn nhanh nhất, được, Tiểu Bạch cũng không nhiều lời. Đáp ứng liền gọi đến Chu Hạ máy bay tư nhân còn vụ tổ. Mặc dù mua hàng tuyến, nhưng mỗi lần phi hành kế hoạch, vẫn là phải với muốn ngành tương quan cân đối. Trước thời hạn an bài, một phút đồng hồ sau, Tiểu Bạch cúp điện thoại, né người đối về phía sau xếp hàng Chu Hạ hối bản tin. Ông chủ, sau 2 giờ liền có thể cất cánh. Ừ, vậy thì tốt, vậy thì không đi công ty, trực tiếp đi sân bay đi. Ngoài ra, ta đây 2 ngày chương trình trong ngày cũng hủy bỏ. Điện ảnh thủ ánh lễ cùng tuyên truyền bên kia cũng thông chi một chút. Thì nói ta luyện võ bị thương không cách nào tham gia, được. Tiểu Bạch đáp ứng, bắt đầu gọi điện thoại. Với công ty các bộ môn người liên quan vật câu thông đứng lên. Chu Hạ là cầm điện thoại di động lên cho Nhã Nhã phát cái WeChat. Nói cho nàng biết 16 giờ tả hữu sẽ đi qua. Nhã Nhã bản đang ở anh Nhi trong phòng, lắc giường trẻ nít, nhìn ngủ say lưỡng cá hài tử. Sinh Chu Hạ tức, thấy trên điện thoại di động Chu Hạ phát WeChat. Khẩu khí này cuối cùng tiêu mất, cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nhưng nàng cũng không trả lời Chu Hạ tin tức. Người này chính là khi dễ nàng tính khí tốt sao? Bất quá chỉ là cái thủ ánh lễ mà thôi. Rõ ràng có thể dành ra thời gian. Nhất định phải chọc cho nàng tức giận, nói ra thứ lời đó, mới chịu thay đổi hành trình. Bên này Chu Hạ thay đổi hành trình, không tham gia thủ ánh lễ cùng tuyên truyền rồi. Bên kia công ty bộ môn tuyên truyền, bộ phận cao quản không biết thật tình, còn tưởng rằng Chu Hạ thật bị thương. Đủ loại hỏi Tiểu Bạch tình huống cụ thể, đồng thời an ủi tin tức cũng phát đến điện thoại của Chu Hạ bên trên. Không có quá nhiều lâu, Tiên Kiếm, hai cái nữ chủ Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh biết tình huống, cũng là gọi điện thoại hỏi, Tiểu Hồ, Tư Tư, Vũ Phi, Đường Đường đám người rất nhanh cũng biết, trực tiếp bấm Chu Hạ điện thoại, Chu Hạ nhận Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh điện thoại sau, dứt khoát tắt liền bộ này sinh hoạt điện thoại di động, lúc này thanh tịnh điểm được. Hơn nữa Chu Hạ có chút bận tâm, Tiên Kiếm, Hạ Bộ biểu hiện. Tiên Kiếm, phần trên sáng lập biên bản của phòng vé. Trở thành toàn cầu thứ hai bán chỗ ngồi điện ảnh. Bây giờ Hạ Bộ sẽ công chiếu rồi. Hắn trong lòng cũng không có bao nhiêu sức lực vượt qua phần trên. Những thứ kia trung thực fan phim ảnh cùng fan đối điện ảnh nhiệt tình cùng mong đợi hiển nhiên cao. Hơn một chút. Một điểm này từ Internet dự bán trước mắt bảng dữ liệu hiện ở có thể nhìn ra. So sánh với bộ giống vậy thời gian ngừng được rồi 1-3 lần, nhưng là những người qua đường kia phấn hoặc là ẩn bên trong xem phim đám người chưa chắc đã có. Phần trên nhiều người như vậy đếm. Phần trên ở quốc nội biên bản của phòng vé đã cơ bản đến trần nhà. Coi như là đem trước mắt thị trường quốc nội lộng lẫy nhất ảnh tiềm lực cũng moi ra. Cho tới bây giờ đi qua mới nửa năm, điện ảnh xây dựng cũng liền nhiều hơn một hơn ngàn khối màn ảnh. Xem phim đám người tăng trưởng cũng là sẽ không quá nhiều. Hạ Bộ lại không phần trên thủ bộ tiên hiệp cự chế hài hước cùng xem chút. Vậy có thể hấp dẫn bao nhiêu người đi đường phấn cùng ẩn bên trong xem phim đám người rất khó dự. Đột, từ một điểm này đã nói, Chu Hạ cùng công ty cao tầng cơ bản đều cho rằng rất khó vượt qua phần trên ghi chép. Ở thị trường ngoài nước biểu hiện bên trên, có thể sẽ kém hơn một ít. Lúc đó, Chu Hạ bởi vì đạt được Oscar phim nước ngoài hay nhất thường không lâu. Hơn nữa, tân nhân trinh thám ở toàn cầu nhiệt ánh, đưa hắn công phu cự tinh địa vị đẩy tới một cái độ cao mới. Tự nhiên có rất nhiều người xem muốn nhìn hắn tân điện ảnh. Cái gọi là thủ bộ Đông Phương Tiên Hiệp cự chế, những thứ này bây giờ ưu thế cũng không có. Liền trước mắt, Tiên Kiếm, Hạo Bộ ở hải ngoại các thị trường nhiệt độ đến xem, cũng so sánh với bộ thấp, này hiển nhiên là một không điểm tốt đầu. Bất quá cũng còn khá có những ưu thế khác, mới không có để cho Hạo Bộ nhiệt độ so sánh với bộ kém quá nhiều. Ít nhất đem so với trước, Chu Hạ cùng mấy cái diễn viên chính ở toàn cầu nổi tiếng cũng cao hơn. Đặc biệt là Chu Hạ hai bộ điện ảnh toàn cầu bán nhiều, hắn cũng trở thành toàn cầu sử thượng thứ hai bán chỗ ngồi đại đạo diễn. Rất nhiều quốc gia người xem cơ bản đều nghe nói qua hắn, xem qua hắn một lượng bộ tác phẩm. Hơn nữa Hạ Hoa điện ảnh ở hải ngoại vận hành càng ngày càng quen thuộc, cho nên toàn thể coi như Hạ Bộ trước mặt nhiệt độ đạt tới phần trên liền số tròn theo. Bây giờ chỉ có thể mong đợi phòng bán vé biểu hiện có cái này biểu hiện đi. Chu Hạ chỉ có thể gửi hy vọng như thế. Cũng không có sức. Đây cũng là hắn dự định tham gia điện ảnh Thủ Ánh Lễ, là điện ảnh tuyên truyền trợ lực một cái nguyên nhân. Nhưng không nghĩ tới Nhã Nhã trực tiếp thả đại chiêu. Thứ lời đó nói hết ra, hắn cũng liền không có lựa chọn khác rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.